Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Chính văn chương 304 tắm gội nhớ, hảo, Bách Lý Cảnh ca nghĩ nghĩ. Vừa định đem Mục Vân Giao cấp buông, ai biết Mục Vân Giao một bàn tay gắt gao mà bắt lấy hẳn ống tay áo không chịu buông tay. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhìn trong lòng ngực ngủ dung điềm tĩnh nữ tử, Bách Lý Cảnh ca lại đạm mạc mà mở miệng nói, tính, vẫn là bổn tọa đến đây đi. Hảo, hảo đi, Lục Tử Du thấy thế, nhăn nhăn mày, cuối cùng lại đi ra ngoài. Thủy, thủy tới, Lục Tử Du mới vừa đi ra ngoài. Đỗ Khôn cùng mặt khác ba gã đệ tử một người đề ra hai xô nước vào nhà. Buông liền rời đi, Bách Lý Cảnh ca nhàn nhạt mà quét mắt bốn người. Như giếng cổ thâm trầm thanh âm lại vang lên. Ách, Đỗ Khôn cùng mặt khác ba gã đệ tử nghe vậy liền ngoan ngoãn mà thùng nước cấp buông xuống. Theo sau liền đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi ra ngoài. Phía sau môn liền, phanh, mà một tiếng khép lại. Này, Đỗ Khôn nhìn mắt khép lại môn sờ sờ cái mũi của mình. Vẻ mặt mộng bức. Tính, chúng ta đi thôi, mau đi thông chi đại sư huynh cùng Như Y công chúa. Cô nãi nãi đã trở lại, Đỗ Khôn nhìn mặt khác ba gã đệ tử lại mở miệng nói. Hảo, kia chúng ta đi thôi, dứt lời. Bốn người liền đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh ca nghe đã đi xa tiếng bước chân. Đối với Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Vân Giao ngoan, người trước buông tay, ta không đi, ta đi giúp người đổ nước. Sau đó giúp ngươi đem trên người cấp rửa sạch sạch sẽ, dứt lời. Mục Vân Giao tay quả nhiên buông lỏng ra. Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Đem Mục Vân Giao cấp đặt ở trên giường. Theo sau liền đem bốn xô nước đều cấp đảo vào thau tắm chung. Dùng lực lượng đun nóng sau. Lúc này mới lại đi tới Mục Vân Giao mép giường. Bách Lý Cảnh ca thật cẩn thận mà đem Mục Vân Giao trên người quần áo cấp cởi. Không biết có phải hay không đụng phải Mục Vân Giao miệng vết thương. Mục Vân Giao tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Phát ra một tiếng than nhẹ. Tê, ngoan, Bách Lý Cảnh ca giúp Mục Vân Giao thoát y động tác càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Đem nàng quần áo cởi đến chỉ còn lại có một tầng áo lót lúc sau. Liền không có lại động thủ. Bách Lý Cảnh ca lại tiểu tâm cẩn thận mà đem Mục Vân Giao cấp bế lên tới. Theo sau nhẹ nhàng mà đặt ở thau tắm chung, Mục Vân Giao mới vừa tiến vào thau tắm, nguyên bản khiết tịnh thủy nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm hồng. Cuối cùng thành một thùng máu loãng, Bách Lý Cảnh ca lấy tới một bên khăn, đem Mục Vân Giao trên mặt máu tươi dùng khăn tay nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ. Theo sau lại cầm lấy một bên quần áo đem nàng cấp bọc lên. Đem thau tắm chung thủy thay đổi lúc sau. Lại đem Mục Vân Giao cấp đặt ở thau tắm chung. Lần thứ hai thời điểm, thủy sạch sẽ rất nhiều. Không giống đệ nhất xô nước như vậy đỏ tươi. Như cũ phiếm chút chút hồng ti. Mục Vân Giao trên người áo lót sớm bị ướt nhẹp. Là lướt hấp dẫn thân hình liền như vậy ánh vào Bách Lý Cảnh ca trong mắt. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn vài cái, ánh mắt trung dường như bốc cháy lên một phen hỏa giống nhau. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Kia bộ dáng, rõ ràng là muốn đem Mục Vân Giao cấp hủy đi nuốt vào bụng giống nhau. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao có chút tái nhợt mặt, Bách Lý Cảnh ca thở dài. Sớm biết rằng, lúc trước liền không nên đem nha đầu này cấp đưa tới trung ương khu vực. Tuy rằng Mục Vân Giao thực lực xác thật có tiến bộ rất lớn. Chính là nhìn nàng này đầy người thương, Bách Lý Cảnh ca liền cảm thấy rất là áy náy. Lắc lắc đầu, Bách Lý Cảnh ca lại thế Mục Vân Giao gỡ xuống trên đầu phát thẳng. 3000 sợi tóc như thác nước trút xuống mà xuống, cuối cùng phiêu ở trong nước. Dán ở trong nước như ẩn như hiện đống thể phía trên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.